Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2885, Trường Sư Các Đệ Tử Thượng. 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đánh thức ta gấp gáp như vậy. Có chuyện gì sao? Thanh âm vang lên, tựa như sét đánh. Chủ nhân, bị danh sư Đường truy nã. Cách đó không xa, một vô hồn ôm quyền nói. Lão sư bị truy nã. Bởi vì cái gì? Thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Đại địa lắc lư, như thiên địa trở nên càng thêm hắc ám. Đây là tin tức ta siêu tập đến. Vô hồn búng ngón tay một cái. Một ngọc bài bay đi. Tiện tay tiếp lấy, thân ảnh to lớn cúi đầu nhìn lại. Lông mày nhảy lên, hoang đường, thật sự là hoang đường. Xem ra danh sư Đường là bản thân tìm xui xẻo. Mặc hồn sinh, theo ta cùng đi băng nguyên cung một chuyến. Đi tìm lão sư đến cùng ở đâu? Thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, thẳng tắp chui vào thi thể nằm dưới đất, ngay sau đó thi thể đứng lên, lộ ra dung mạo thanh tú, cương nghị, thoạt nhìn tuổi tác chẳng qua 17, 18 tuổi, chính là đệ tử thân truyền của Trương Huyền lúc trước đi tới vô hồn tổ địa. Lộ Sung, thời khắc này lực lượng vô hồn của Lộ Sung mạnh mẽ vô song. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa biến sắc. Nhưng ngay cả thiên địa cũng có thể xé rách. Vâng, Mặc Hồn Sinh gật đầu. Theo sát phía sau, nhanh chân bay về phía băng nguyên cung. Thánh nhân Viên Gia, ngươi nói cái gì, truy nã lão sư ta. Rất tốt, rất tốt, cái này nhất định là chủ ý của vị đại trưởng lão kia của Trương Gia. Viên Đào đứng ở trước mặt một đám trưởng lão. Híp mắt lại, tổn thương hắn không có gì. Bắt hắn cũng không có gì. Nhưng dám bắt lão sư hắn, tổn thương lão sư hắn, lại không được, thiếu gia chủ, ý tứ của gia chủ là không nên dính vào chuyện này. Dù sao cũng là danh sư Đường ra lệnh, một vị trưởng lão đi về phía trước, bành, lời còn chưa dứt, vị trưởng lão này bay ngược ra ngoài, thời gian nháy mắt liền không thấy tung tích, còn ai có ý kiến nữa không? Viên Đào chắp hai tay sau lưng. Lạnh lùng nhìn qua, thiếu gia chủ, trước khi gia chủ bế quan yêu cầu ngươi nhất định đừng gây họa. A hát, lại một vị trưởng lão kêu thảm, bay ngược ra, được rồi, còn ai có ý kiến gì không? Viên Đào tiếp tục nhìn qua, ta đợi nghe thiếu chủ ra lệnh, mọi người đồng thời ôm quyền, cái này còn tạm được. Viên Đào thỏa mãn nhẹ gật đầu, các ngươi biết gia tộc quy định, vậy cũng nên biết. Ta mới thật sự là gia chủ, hiện tại ta ban bố mệnh lệnh, tất cả nhân mã theo ta đi băng nguyên cung, tìm kiếm tung tích lão sư, nếu như có ai dám động thủ với hắn, trực tiếp đánh chết. Vâng, mọi người gật đầu, Viên gia ta, tuy không bằng đám người Trương gia, nhưng thật muốn bảo vệ một người, còn không tin không bảo vệ được. Viên Đào híp mắt lại, quát lạnh một tiếng, xuất phát, phần phật. Vô số thánh thú phi hành bay lên, thẳng tắp bay về phía băng nguyên cung, cách trương.